Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, điên cuồng sát thần. Cuộc kế tiếp chính là nhân yêu ngũ đồng lên sân khấu. Nếu như hắn có thể thuận lợi thắng được trận đấu, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như chỉ là thắng thảm, sợ rằng cuối cùng quán quân chính là Hàn Khinh Vũ. Sở Học Thành yên lặng nghĩ đến. Một hướng khác, thính phòng ghế phía sau, Chu Trùng cùng Trần Soái hai mặt nhìn nhau, trái tim kia phảng phất rơi vào băng lãnh, sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí. Còn sống thật là tốt, ta đối với câu nói này cảm xúc sâu hơn. Trần Soái giơ tay lên sờ cổ của mình một cái, khổ sáp nói rằng. Chu Trùng sắc mặt phức tạp nói rằng, quá mạnh mẽ, có thể xung phong liều chết đến Hắc Thị Quyền Tái cuối cùng tứ cường quyền thủ, tuyệt đối đều không phải là người yếu, có thể cái kia mãnh thú Lý Đồng liền nửa phút cũng không có chống được, liền bị cái kia họ Hàn nữ nhân cho đánh chết. Trần Soái, ta bỗng nhiên cực kỳ cảm kích Quý Mộc, nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, sợ rằng chúng ta, chấm ngoặc kép, nói ở đây, hắn nói không được nữa. Thế nhưng, Trần Soái cũng hiểu được ý tứ của hắn, sâu hấp một hơi thở, Trần Soái nói rằng, các loại, chờ, chúng ta nhìn xong trận đấu, liền lập tức liên hệ Quý Mộc, chúng ta xin hắn ăn khuya. Hướng hắn nói tạ, tốt. Chu Trùng yên lặng gật đầu. Trần Soái hỏi, Quý Mộc xem như là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta là không phải là muốn tặng hắn điểm tạ lễ? Chu Trùng suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu muốn cảm tạ, hoàn toàn chính xác muốn đưa hắn tạ lễ. Đợi lát nữa quyền tái kết thúc, chúng ta tốt tốt thương lượng một chút, nhìn tiễn cái gì tạ lễ thích hợp. Nghe nói Quý Mộc hai ngày này ở mua dược liệu chân quý. Trần Soái bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhẹ giọng nói. Chu Trùng nghi ngờ nói, Quý Mộc mua dược liệu chân quý làm cái gì? Lẽ nào thân thể hắn khó chịu? Vẫn là người nhà, chấm ngoặc kép. Trần Soái lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng, chuyện này cũng là tin vỉa hè. Rốt cuộc là có phải hay không thực sự còn chưa nhất định. Bất quá, các loại, chờ, nhìn xong quyền tái, ta tìm bằng hữu hỏi thăm một chút. Nếu như là thực sự, chúng ta liền đầu kỳ sở hào, làm điểm dược liệu chân quý cho hắn, không thành vấn đề. Chu Trùng như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắc quả phụ đứng ở phía dưới lôi đài, mắt mở trừng trừng nhìn mãnh thú Lý Đồng ở nửa phút không tới trong thời gian bị đánh chết. Trái tim kia không nhịn được run vài cái. Nàng cũng là một vị cao thủ, mặc dù ngay cả tông sư võ học cảnh giới đều không đạt được, nhưng lòng dạ độc ác nàng vẫn như cũ bị rung động. Khủng bố, thì ra băng phượng Hàn Khinh Vũ cho tới nay cũng không có toàn lực ứng phó. Ánh mắt của nàng từ Hàn Khinh Vũ trên người rời, nhìn ngã xuống đất co quắp vài cái, liền cũng không nhúc nhích nữa đạn Lý Đồng. Tâm lý âm thầm thở dài, một lần nữa leo lên lôi đài, kiểm tra qua Lý Đồng tình huống, lúc này mới đứng dậy đi tới Hàn Khinh Vũ bên người. Vỗ tay nói rằng, băng phượng Hàn Khinh Vũ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ta tuyên bố. Mãnh thú Lý Đồng chết thảm, người thắng là Hàn Khinh Vũ. Băng phượng Hàn Khinh Vũ, người có thể đến hậu trường nghỉ ngơi một hồi, trận thứ hai trận đấu sẽ ở 10 giờ bắt đầu. Hàn Khinh Vũ gật đầu, hướng phía đường tu vị trí nhìn thoáng qua, lập tức trả lời thuyết phục một tiếng, liền xoay người ly khai lôi đài. Trận thứ hai trận đấu, Thiết Quyền Kim Sán cùng nhân yêu ngũ đồng đi tới phía sau lôi đài. Hai người lộ ra chiến ý cao vô cùng ngang. Mặc dù là ngồi ở thính phòng sau cùng đường tu, quan sát qua hai người về sau, liền quay đầu liếc mắt Sở Học Thành, cười nhạt nói, Sở lão ca nhãn quang thật là không tệ. Nhân yêu ngũ đồng nhìn như yếu đuối, nhưng thực lực tuyệt đối cường hãn. hơn nữa đã từng chết tại trên tay hắn nhân số hẳn không ít. Sở Học Thành cười khổ nói, Đường lão đệ nói đùa, căn bản là không có biện pháp cùng ngươi đánh đồng. Ngươi xem tốt Hàn Khinh Vũ, kết quả Hàn Khinh Vũ dễ dàng liền đem mãnh thú Lý Đồng đánh chết. Thậm chí căn bản cũng không ảnh hưởng trận thứ hai trận đấu. Nhân yêu ngũ đồng tuy là lợi hại, coi như là có thể đánh bại Thiết Quyền Kim Sán, chỉ sợ cũng là vết thương chồng chất, tổn thương nguyên khí nặng nề, sẽ cùng Hàn Khinh Vũ đánh trận thứ hai, chỉ sợ cũng là phải thua không thể nghi ngờ hạ tràng. Đường Tu cười cười, không nói gì thêm, Hàn Khinh Vũ không muốn hạ tử thủ ngược lại thôi, chỉ cần nàng hạ quyết tâm muốn giết người, liền tuyệt đối có thể có được quán quân. Đường Tu đối với Hàn Khinh Vũ có lòng tin, càng đối với Bách Yến Tửu Lâu cao thủ có lòng tin. Hắn tin tưởng Hàn Khinh Vũ trải qua Bách Yến Tửu Lâu những cao thủ chỉ điểm, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Quả nhiên, chàng chém giết này kết thúc rất chậm. Thiết Quyền Kim Sán cùng Nhân Yêu Ngũ Đồng ước chừng chém giết vài chục phút mới quyết định thắng bại. Người thắng cuối cùng là Nhân Yêu Ngũ Đồng, nhưng giết chết Thiết Quyền Kim Sán về sau, hắn chính là cả người vết thương chồng chất, càng là bị không nhẹ nội thương. 10 giờ tối, làm Hắc Quả Phụ một lần nữa đứng ở trên lôi đài về sau, nàng gương mặt đó sắc cũng không dễ nhìn, thậm chí mơ hồ có phẫn nộ thần sắc. Cầm microphone, nàng dám đè nặng tức giận nói rằng, tiếp đó là cuối cùng chung kết quyết tái, Băng Phượng Hàn Khinh Vũ cùng Nhân Yêu Ngũ Đồng, mời hai vị lên đài. Một lát sau, hai người đã đứng ở trên lôi đài. Hắc Quả Phụ nín một hơi thở, hung hăng trợn mắt nhìn nhãn xử lý qua ngoại thương Nhân Yêu Ngũ Đồng, trầm nói rằng, lời nói nhảm ta lười nhiều lời, hiện tại tuyên bố bắt đầu tranh tài. Ngũ Đồng nhìn chằm chằm Hàn Khinh Vũ, lập tức lắc đầu nói rằng, mua ta thắng bằng hữu, hướng mọi người lời nói xin lỗi, thương thế của ta rất nghiêm trọng, thậm chí rất khó chống đỡ thêm đánh trận thứ hai, cho nên ta chịu thua. Cái gì? Cứ như vậy nhận thua? Mở cái gì quốc tế vui đùa? Đang tiến hành Hắc Thị Quyền cuộc so tài cuối cùng một hồi, cũng là ta mong đợi nhất một hồi, liền TMD như thế kết thúc. Lão tử tiền đánh bạc có thể có chừng 50 triệu. Chấm ngoặc kép, Ngũ Đồng, ngươi nếu như chịu thua, ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Cho lão tử đánh, phải cho ta thấy máu. Không có đản chứng kinh sợ, hối hận chết ta rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên khán đài không ít phú hào đều rối rít đứng lên, mang theo phẫn nộ biểu tình lớn tiếng tức giận mắng, thậm chí không ít người còn trực tiếp uy hiếp. Ngũ Đồng không có ở lâu, dù hắn thực lực rất mạnh, như trước không có biện pháp thừa nhận đại lượng nhà giàu lửa giận. Hắn biết mình tình trạng, nếu như đánh tiếp chỉ có một con đường chết, mà những phú hào kia lửa giận, có thể các loại, chờ sau cuộc tranh tài biết ra tay với hắn, nhưng hắn có tự tin bảo mệnh, cùng lắm thì ly khai Hoa Hạ quốc. Hàn Khinh Vũ thật bất ngờ, nàng cũng không nghĩ tới, Ngũ Đồng vậy mà lại trực tiếp tuyển trạch chịu thua. Lúc đầu nàng còn dự định, nếu như Ngũ Đồng không có giết lòng của nàng, nàng cũng sẽ không sử dụng sát chiêu. Có thể hiện tại xem ra, tốt như chính mình thắng đã thành định cư. Trên khán đài, Lý Lao Sơn liếc mắt vẻ mặt xanh mét Sở Học Thành, nhất thời cất tiếng cười to nói, lão Sở a, không nghĩ tới ta lão Lý ngày hôm nay vận khí tốt như vậy. Không những ở nơi đây đụng phải Đường lão đệ, lại vẫn trắng tự nhiên kiếm được 6-7 ức. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Đường lão đệ, chúng ta cũng chưa nói gì, đi trước hậu trường hối đoái tiền mặt, sau đó ta lão Lý mời ngươi uống rượu. Đường Tu khóe miệng chứa đựng tiếu ý, hắn lần này sở dĩ theo Hàn Khinh Vũ đi tới Xương Tích thành phố, chính là sợ nàng ở Hắc Thị Quyền trong cuộc so tài có sơ suất gì. Hắn còn không có từ Hàn Khinh Vũ trên người tìm được đáp án. Tuyệt đối không hy vọng nàng chết ở Hắc Thị Quyền tái bên trên. Ngoài ý muốn là, theo Lý Lao Sơn đặt tiền cuộc, kết quả lại thắng một số tiền lớn. Đi thôi, Đường Tu cười nhạt đứng dậy, bị Lý Lao Sơn lôi kéo ly khai chỗ ngồi, mà Quý Mộc đồng dạng là mang theo sắc mặt vui mừng. Theo ở phía sau hướng về sau lên trên bục đi, hắn tuy là đặt tiền cuộc không nhiều lắm, nhưng tỷ số bồi lại đầy đủ cao a. Nửa giờ sau, Đường Tu cùng Lý Lao Sơn, Quý Mộc, Sở Học Thành bốn người cũng đã ngồi thang máy tới trên mặt đất. Không nhiều lắm biết công phu, Hàn Khinh Vũ liền thay quần áo xong, đi tới trước mặt mọi người. Vui vẻ sao? Đường Tu nhìn Hàn Khinh Vũ hỏi. Hàn Khinh Vũ gật đầu, khuôn mặt treo nụ cười nói rằng, thắng tiền, tự nhiên thật cao hứng, chính là đánh không thoải mái. Kỳ thực ta cố gắng chờ mong cùng nhân yêu ngũ đồng đánh. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi nghĩ đánh, về sau ta đưa ngươi đi Kinh Môn Đảo. Hàn Khinh Vũ nụ cười cứng đờ, nhất thời lắc đầu cười khan nói, hay là thôi đi. Đường Tu cười hỏi, ngươi cũng đặt tiền cuộc, thắng bao nhiêu? Hàn Khinh Vũ nói rằng, đặt tiền cuộc 20 triệu, thắng một cái nhiều ức, về sau ta cũng coi là một tiểu phú bà. Đường Tu tức giận nói rằng, nhà ngươi kỳ thực cũng không thiếu tiền a, không phải cùng trong nhà đòi tiền, thực sự dự định tự lực cánh sinh. Hàn Khinh Vũ biết Đường Tu nhận biết nàng ra ra, cho nên cũng nên biết nàng tình huống trong nhà. Gật đầu, nàng cười nói, ta bình thường tiêu dùng rất ít, chính mình kiếm chính mình hoa, tốt vô cùng. Đường Tu cười cười, không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp, mà là chỉ Lý Lạc Sơn cùng Sở Học Thành. Bọn họ giới thiệu cho Hàn Khinh Vũ, Lý Lao Sơn tính cách hào sảng, bởi vì Hàn Khinh Vũ mà thắng 6-7 ước, cho nên vỗ bộ ngực nói rằng, Hàn tiểu thư, lần này thật đúng là muốn đa tạ ngươi. 6-7 ước a, dựa vào ta lão Lý cái kia chút kinh doanh, sợ rằng 1-2 năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Đêm nay mời các ngươi ăn khuya, hôm nào ta lão Lý đi Ma Đô, tiễn ngươi một món lễ lớn cho rằng là cảm tạ. Hàn Khinh Vũ nhỏ bé cười nói rằng, đại lễ cũng không cần, đây là Lý lão ca ngươi nên kiếm, đợi lát nữa ăn khuya thời điểm, chọn cái tốt địa phương là được rồi. Lý Lao Sơn cực kỳ thoải mái nói rằng, ăn khuya muốn mời, đại lễ cũng muốn tiễn. Đúng, Cuối Kỳ lão đệ, ngươi là cái này xương tích thành phố địa đầu xa, nên biết nơi nào ăn khuya có khả năng nhất xoàn xoạt tiền a. Ngày hôm nay lão Lý ta vui vẻ, ngươi dẫn chúng ta đi tốt nhất địa phương a. Cuối Kỳ lão đệ, Quý Mộc tâm lý run run một cái. Hắn ở đêm nay xem thời điểm tranh tài, len lén ở online lục soát một chút liên quan tới Lý Lao Sơn tư liệu. Kết quả làm hắn khiếp sợ là, Lý Lao Sơn nhưng là Bắc Phương sắt thép đại vương, giá trị con người tuyệt đối siêu quá 100 ức đại phú hào. Mặc dù mình là Cuối Kỳ gia con cháu, nhưng còn không có tư cách bị hắn xưng là lão đệ. Nếu như là cha mình, có thể còn tạm được. Chiêm Quang, Quý Mộc len lén liếc mắt Đường Tu, phát hiện hắn đối với cùng với chính mình gật đầu. Quý Mộc nhất thời cười khan nói, đêm nay ta cũng thắng không ít, mà Lý lão ca các ngươi nguyên lai là khách, vẫn là để ta làm mời mấy vị lão ca a. Ngày khác lúc nào Lý lão ca có rảnh rỗi, có nữa ngài mời, đêm nay là thu hoạch một đêm, cũng là khoái trá một đêm. Năm người ăn xong ăn khuya, đã là ban đêm 1 giờ rưỡi, bởi vì uống không ít rượu, không có tận lực nâng cốc thủy bức ra bên trong thân thể Đường Tu, cũng hơi có chút men say. Còn như Lý Lao Sơn cùng Sở Học Thành, hai người uống cũng không thiếu, lúc đi đều là Quý Mộc tìm đến Quý gia người, đem bọn họ đưa đến trước giờ đặt hàng tốt tửu điếm. Bất quá, sắp chia tay lúc, Lý Lao Sơn lôi kéo Đường Tu nói cho hắn biết, ngày mai gặp lại, sau đó cùng đi Ma Đô. Đến với chuyện gì? Đường Tu không hỏi, Lý Lao Sơn cũng không nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.